Siêu cấp cưng chiều. Chương 1281, kết cục của Minh Đại Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang bàn luận, Hạ Sâm đến sofa ngồi xuống. Gác chân cười nhạo, nghĩ thông rồi. Anh nghe nói chữa trị MECT sẽ để lại di một chứng ít hoặc nhiều. Hơn nữa, không loại trừ khả năng rối loạn ký ức trong thời gian ngắn. Cần phải nghĩ sao? Hai thương Úc dựa bệ cửa sổ đứng ngược sáng. Mặt mày âm u khá lạnh nhạt. Nhanh chóng sắp xếp. Hạ Sâm vuốt lông mày cười bẩy lạnh. Chỉ cần cậu chịu phối hợp thì mọi chuyện sẽ tiến hành tuần tự. Nôn nóng gì chứ? Sợ Lê Tiểu chạy mất sao? Thương Úc hời hợt nhìn hắn. Anh nói nhảm lắm thế. Được rồi. Cậu bị bệnh. Ông đây không tranh chấp với cậu. Hai Hạ Sâm móc bao thuốc lá ra hút một điếu. Hôm qua anh gặp Hạ Kinh mấy tháng trước ở Park Ma. Lê Tiếu bị Hạ Khê nhằm vào. Mà thái độ mặc kệ lúc đó của Hạ Kinh đã quyết định về sau họ chỉ có thể trở thành sơ giao. Không thể là bạn nữa. Nhưng Hạ Sâm thì khác. Hắn là anh em. Viện điều dưỡng ngoại ô Park Ma. Lê Tiểu đứng dưới lầu nhìn thiết bị sơ sài xung quanh. Thản nhiên đi vào. Đó là mùi kem dưỡng tay. Một người thần trí không rõ sao lại thoa kem dưỡng tay. Hơn nữa móng tay cũng được cắt gọn đẹp như vậy. Y tá sẽ không làm những chuyện này. Dù có đi nữa cũng không cẩn thận đến thế. Nửa đời trước, Minh Đại Lan xuất chúng hơn người. Mà nửa đời sau, đã định sẵn chắc trở lận đận. Một nơi như viện điều dưỡng không thể trông cậy những y tá có thể chăm sóc mình như người thân. Những người hóa điên không có ý thức. Bị ngược đãi là chuyện như cơm bữa. Lê Tiếu gác chân, kín đáo nói nhỏ, nếu bà điên thật rồi, cũng xem như là điều đáng mừng. Còn nếu giả điên, không biết bà còn gồng được bao lâu. Minh Đại Lan nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lê Tiếu. Sau đó nâng vật trong lòng bàn tay lên. Cô gái à, cô nhìn xem. Đây là ảnh cưới của tôi và A Tôn. Có phải bọn tối xứng đối lắm không? Lạc Vũ không chú ý đến biến hóa của cô. Đứng cạnh lạnh lùng nói. Gia chủ sắp xếp cho bà ta ở đây. Còn thông báo cho người nhà họ Minh. Nhưng dường như phía họ định mặc kệ. Chỉ phái người đưa chút đồ bổ rồi không lộ mặt nữa. Lê Tiếu không trả lời. Đi vào hành lang dài. Chậm rãi ngồi xuống đối diện bà ta. Ngày đầu năm mới. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua dây leo rọi bóng loang lổ trên nền đất. Y tá hơi hồi hộp. Vâng, lúc trước cậu vệ sắp xếp tôi ở đây canh chừng bà chủ cũ. Bảo tôi có chuyện gì kịp lúc báo cáo. Có gì cần để báo cáo? Lời Lê Tiểu hỏi đầy tính giễu cợt. Cô liếc Minh Đại Lan bỗng im bặt rồi lạnh nhạt nói tiếp. Cần gì phải lãng phí tài nguyên của nhà chính? Ánh mắt y tá lập lòe. Không dám lên tiếng cũng không dám hỏi nhiều. Rời khỏi viện điều dưỡng. Lạc Vũ vẫn còn ngây người. Mợ cả, lẽ nào bà ta không điên? Tâm lý của kẻ tư lợi không yếu ớt đến thế. Lê Tiếu nhắm mắt dựa lưng ghế, gương mặt phủ tầng sương lạnh. Trước khi gặp Minh Đại Lan, cô vẫn chưa nắm chắc. Nhưng vừa rồi, ngay khi Minh Đại Lan đẩy thứ gọi là ảnh cưới qua, Lê Tiếu ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Tùy anh thôi. Hạ Sâm ngửa đầu nốc mấy ngụm. Nhìn chằm chằm Thương Úc, thái độ của cậu với Hạ Kinh là gì? Anh uống thuốc, giọng lạnh lùng, có cũng được mà không có cũng được. Anh cầm lọ thuốc đổ ra hai viên. Nếu muốn quy không UA lại đoạt quyền thì dẫn theo Hắc Ưng. Tôi đã đưa anh danh sách những người đứng đầu các nhánh của hội quốc tế rồi. Tự mà liên lạc, Hạ Sâm, hắn buông chân xuống, nghiêng người cầm chai nước suối trên bàn. Thương thiếu diễn. Con mắt nào của cậu thấy ông đây muốn về đoạt quyền? Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn thứ trong tay bà ta. Đó vốn không phải ảnh cưới mà là giấc xác nhận vào viện điều dưỡng. Gần như Minh Đại Lan nói câu nào thì câu đó cũng đều có hai chữ A Tôn. Lê Tiểu nghe bà nói nhảm liên tục. Bóp trán giễu cợt. Nếu tôi là bà, thay vì dùng cách thức này lộ tấm chân tình, chi bằng liều một phen trước mặt A Tôn. Lê Tiếu nhìn vào đôi mắt trống rỗng của bà ta. Bà có tin vào báo ứng không? Bà Tiêu giờ đây không còn phục sức hoa lệ. Trông không khác gì những người phụ nữ bình thường. Trên gương mặt đẹp đẽ đã có thêm vài nếp nhăn nổi bật. Lạc Vũ ở sau lưng nghi hoặc cau mày. Mợ cá, đang nói gì? Lê Tiểu nhắm mắt, nhỏ giọng. Y tá canh chừng bà ta do ai sắp xếp? Lạc Vũ tiến lên, đáp lại thành thật. Chắc là vệ ngang, thủ tục nhập viện do anh ta xử lý. Chưa đến 3 phút, y tá nhanh chóng theo Lạc Vũ đến hàng lang. Trông bà ta khoảng hơn 40. Thấy Lê Tiểu vội khom lưng. Chào mợ cả, Lê Tiểu cong môi. Bà là người của nhà chính. Gọi đến đây, Lạc Vũ không biết Lê Tiểu định làm gì. Đáp lại rồi xoay người đi tìm. Minh Đại Lan ở đối diện vẫn cầm vật trong tay không ngừng lẩm bẩm. Minh Đại Lan có tư cách gì hưởng thụ những thứ thương thị sắp xếp cho mình? Cô thong thả đứng dậy. Bà Tiêu, bà và Tiêu Hoàng Đạo vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Dù ông ta chết rồi, bà mãi mãi chỉ là người vợ quá của ông ta, chứ không phải vợ của A Tôn. Minh Đại Lan vẫn không nói câu nào. Đến khi Lê Tiếu rời đi, tờ giấy được bà ta nắng trong lòng bàn tay rơi xuống đất. Lạc Vũ kinh ngạc hít ngụm khí lạnh. Vậy bà ta đang tính toán điều gì? Tính toán A Tôn có thể mềm lòng đưa bà ta về nhà chính. Mặc kệ Minh Đại Lan có nặng tình với Thượng Tung Hải thật hay không? Nhưng bà ta gặp ai cũng gọi A Tôn. Chẳng phải muốn lợi dụng miệng của họ truyền lại những lời này đến tại Thượng Tung Hải sao? Bà ta là một người phụ nữ yêu con cái như vậy. Dù điên rồi, đâu thể nào chỉ nhớ chồng cũ. Giả điên có thể giúp bà né tránh hết mọi trừng phạt. Cách chương.